Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, Đạo Tổ, rời đi, canh thứ nhất, trên núi Thanh Vân, Đạo Huyền, các phong thủ tòa, trưởng lão, đệ tử, mặc kệ là trước kia bế quan, vẫn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này tất cả đều về tới Thanh Vân Môn. Lấy Đạo Huyền cầm đầu, Trang Nghiêm Túc Mục đứng tại Thông Thiên Phong trên quảng trường. Hôm nay là Heo Gia đạt được thành tiên phi thăng rời đi vĩ lễ lớn. Là từ xưa đến nay cuối cùng tính thời khắc. Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt các loại trong mắt người đầy vẻ không muốn. Nhìn lên bầu trời bên trong Chu Hảo, Thanh Vân Sơn bốn phía trên đỉnh núi đồng dạng đứng đấy không ít người. Một đỉnh núi là Bích Giao, U Cơ cùng Vạn Nhân Vãng. Bên cạnh trên ngọn núi là Cẩm Tú Phường Kim Bình Nhi cùng Đinh Linh bọn người. Thăng cấp, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 100.000 năng lượng cùng điểm kinh nghiệm tiêu hao. Một đạo tử khí sông dài đem hắn bao phủ. Chỉ một thoáng, Chu Hạo cảm giác tư duy biến đến trước nay chưa có rõ ràng nhanh nhẹn. 3.000 đại đạo. Vạn thiên pháp tắc dường như đều bày ở trước mặt hắn, có thể đụng tay đến, đủ loại đạo vận, chân ý, trong đầu như suối chảy chậm rãi chảy xuôi, quanh thân từng đạo kim sắc pháp tắc thần liên ngưng tụ. Tại trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua, vì hắn tái tạo nhục thân, huyết nhục cốt cách, ngũ tạng lục phủ, đều theo phi tốc thuế biến. Mỗi một tế bào dường như đều là từ pháp tắc thần liên ngưng tụ mà thành. Giống, Chu Hạo nhịn không được hét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang vọng toàn bộ chu tiên thế giới. Thần châu đất đai, rộng lớn vô biên, lúc này đều bị Chu Hạo thanh âm bao trùm. Mặc kệ là thượng cổ thần thú, vẫn là phổ thông điểu thú, tại thanh âm này phía dưới đều trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Sợ hãi, tâm thần bất định không thôi. Thanh âm vang lên bên tai mọi người, dường như đại đạo chi âm, uy nghiêm thật lớn, để vô số người nhịn không được thành kính cầu nguyện quỳ bái. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Hạo quanh thân khí thế phi tốc tăng vọt. Không gian từng khúc nứt toác. Thân thể cũng khó có thể ức chế lên cao không ngừng biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, toàn bộ thần châu đại địa. Vô số người ngẩng đầu, ngước nhìn Chu Hạo, chỉ thấy đạo thân ảnh kia còn đang không ngừng biến lớn. Vạn trượng, 100.000 trượng, 1 triệu trượng, đảo mắt, Chu Hạo thân thể dường như tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vĩ ngạn vô biên. Không ai có thể hình dung hắn vĩ ngạn, cũng không ai có thể hình dung sự cường đại của hắn. Vô số không gian toái phiến kích xạ, kinh khủng không gian phong bạo bao phủ, nhưng lại không cách nào dung chuyển thân ảnh của hắn nửa phần. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là trời, là đất, là vô thượng chúa tể. Thiên thần đại nhân buông xuống, thiên thần phù hộ. Vô số dân chúng thành kính cầu nguyện, thấp thỏm lo âu, sợ thiên thần giáng tội, hạ xuống thần phạt, là Heo Gia. Chẳng lẽ Heo Gia lúc này mới chính thức thành tiên, muốn phi thăng rời đi? Hơi thở thật là mạnh, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa, thần uy vô lượng. Vô số người tu đạo hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo vĩ ngạn vô biên bóng người. Thân thể không ức chế được run rẩy, cảm giác thật là mạnh. Chu Hạo cảm giác, lúc này hắn là thật có thực lực có thể hủy diệt này mới thế giới. Bất quá cần phải hao phí một chút thời gian mà thôi. Mà lại, hắn phát hiện, chu tiên thế giới cũng không thể đem hắn bài xích ra ngoài. Hắn thu liễm lực lượng như cũ có thể đợi tại chu tiên thế giới. Muốn đợi bao lâu thì đợi bao lâu. Như thế, hắn cũng là không cần lo lắng. Về sau quá mạnh không thể vào đến rồi. lập tức ý thức nhìn về phía chư thần chi quang. Chư thần chi quang tính danh: Chu Hạo, chủng tộc tiểu chư hùng, đẳng cấp cấp 6, năng lượng 0, 1 triệu, kinh nghiệm 0, 1 triệu, tu vi thiên thần sơ cấp thần ma, năng lượng 125-60 ngàn, kinh nghiệm 190 ngàn, thế giới 0. Chú thích: tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp: Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. Chú thích: tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp những công pháp khác. Thần thông: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Đại Tiểu Như Ý, Phong Lôi Thiên Dực, Bất Diệt Kim Thân, Thôn Nhật, Thiên La Địa Võng, Lưỡi Hái Tử Thần, Vạn Độc Bất Xâm, Kỳ Lân Cước, Ngũ Hành Thần Độn, Cây Khô Gặp Mùa Xuân, Phân Thân Thuật, Cửu U Ma Đồng, Phược Long Tác, Thiên Tâm Nhược Thủy, Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn Ba Lô, Ba Đầu, Đột Phá, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1, thật sự là to lớn thuế biến, cảm giác so Bạch Xà Căn Nguyên thế giới Quan Âm cũng không hề yếu. Cảm thụ tự thân lực lượng, Chu Hạo tâm thầm than, hắn lúc này đã hoàn toàn đã vượt ra bình thường phạm trù. Quanh thân mỗi một tế bào đều ẩn chứa hắn đặc hữu đạo vận pháp tắc. Lúc này, hắn cũng là đứng ở chỗ này bất động, cái này chu tiên thế giới cũng không mọi người chặt đứt hắn một cái lông vàng. Về nhớ ngày đó hắn cắn Quan Âm một miệng, mới phát hiện lúc ấy là có bao nhiêu may mắn. Quan Âm nhục thân khẳng định không cách nào cùng hắn hiện tại so sánh, nhưng tuyệt đối không phải hắn lúc đó có thể cắn bị thương, không có vỡ nát hắn răng. Tất nhiên là Quan Âm cố ý thu liễm lực lượng, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, lúc này Chu Hạo đối Quan Âm hảo cảm tăng lên không ít. Ánh mắt đảo qua chu tiên thế giới, tại Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao các loại từng chương rung động lòng người không muốn trên mặt đảo qua. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng: bổn tọa Chu Hạo đến ta đại đạo, và hôm nay phi thăng tiên giới. Uy nghiêm to lớn thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại mọi người bên tai, để vô số người hâm mộ sùng bái không thôi. Thành tiên, thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ lý tưởng. Âm âm, tại vô số kính sợ sùng bái trong ánh mắt, một tôn cao ngàn trượng bia đá vụt lên từ mặt đất. Đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, nguyên một đám kim quang lóng lánh, cổ sơ cứng cáp chữ lớn hiện lên: Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. Mỗi một có chữ đại đều cứng cáp hùng hồn, rồng bay phượng múa, mang theo trấn áp thiên địa vạn vật siêu nhiên khí tức. Bia đá vừa xuất hiện, chu tiên thế vạn bữa lúc nói oanh minh, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, phảng phất tại chúc mừng một bản vô thượng tiên kinh sinh ra. Đó là tiên kinh, giờ khắc này vô luận là người tu đạo, vẫn là người bình thường, đều kích động không thôi. Có tiên kinh, bọn họ về sau chẳng phải là cũng có hy vọng thành tiên. Cuốn này kinh văn chính là bổn tọa suốt đời tâm huyết sáng tạo. Bình thường người tu luyện có thành tựu, đều có thể thành tiên. Bình thường giới này chi sinh linh, vô luận là người hay là yêu đều có thể tu luyện. Bất kỳ người nào không ngăn được. Chu Hạo thanh âm vang vọng đất trời, để vô số sinh linh kích động vạn phần. Đương nhiên, tấm bia đá này phía trên Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh tự nhiên không phải bản đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão. Hắn lúc này tu vi đoán chừng tương đương với tiên đạo bên trong chân tiên hoặc kim tiên. Đa tạ đại tiên truyền đạo đại ân, cùng chúc đại tiên phi thăng tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Vô số người bái tạ. Thanh âm cuồn cuộn, hội tụ thành một đạo nhân nói dòng nước lũ. Giờ khắc này, Chu Hạo lòng có cảm giác, dường như bắt được cái gì, lại dường như cái gì cũng chưa bắt được. Ánh mắt tiêu tan, như có điều suy nghĩ. Về Đấu La, không tại nhiều tạ. Chu Hạo sau cùng quên liếc một chút Lục Tuyết Kỳ bọn người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo không người có thể gặp tử khí bao phủ Chu Hạo. Sau một khắc, Chu Hạo Vĩ Ngạn thân ảnh biến mất. Heo ra đi, từng đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo biến mất địa phương. Bi thương dần dần lấp đầy như mặt nước thanh tịnh rung động lòng người trong mắt. Bất chi bất giác đã ướt át. Heo ra nhất định sẽ trở lại. Ta nhất định muốn tu luyện thành tiên, chờ ngươi trở về. Ngoặc kép, Chu Hạo rời đi, nhưng hắn cho Chu Tiên thế giới lưu lại ảnh hưởng lại càng thêm to lớn. Vô số sinh linh hướng về tòa kia ghi chép Thái Hạo bản nguyên chân kinh bia đá chen chúc mà đến. Bắt đầu tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Bởi vì Chu Hạo nói, ai cũng có thể tu luyện. Tăng thêm hắn mới vừa mới rời đi, uy thế vẫn còn, cũng không người nào dám coi trời bằng vung đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh chiếm làm của riêng. Trong lúc nhất thời, Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện Chu Hạo Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Từ đó, Chu Hạo bị tôn xưng là Thái Hạo đạo tổ, Thanh Vân môn đổi tên Thái Hạo môn. Chiếm cứ thiên hạ chính tông đại thế, trở thành tiên gia đại phái. Thanh Vân Sơn càng là trở thành tiên sơn phúc địa, tu đạo thánh địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.